Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 501, tới. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ước chừng là 20 phút chừng đi qua. Người đi đường cửa quán rượu đột nhiên bây giờ bị người đá văng ra. Liền liền Trương Hoa đều bị dọa cho giật mình. Quản sự là người nào? Đi ra. Một cái hổ văn hán trực tiếp hướng về phía bên trong nổi giận gầm lên một tiếng. Bốn phía ngắm nhìn, rất nhanh thấy chưa trên đài mấy cái người pha rượu. Các người tới đây, nhìn gặp Andrea nghị viên đại nhân, cũng không tới bái kiến. Hổ văn hán dày, biểu đạt đối với mấy người bất mãn. Andrea chính là nhẹ nhàng khoát tay, tỏ ý hắn đừng bảo là đi xuống. Andrea nhìn người đi đường quầy rượu bố trí, vô tình hay hữu ý nói một câu. Cái này thật giống như cùng mình chi tới trước dáng vẻ không giống nhau à. Các người gần đây đổi sửa sang. Andrea nhìn như hỏi đặc biệt tùy ý. Ánh mắt nhưng là thật chặt trợn mắt nhìn một người. Tựa hồ muốn từ ánh mắt trực tiếp chèn ép đối phương. Hù được đối phương. Đối với loại này nhỏ chiêu thức, Trương Hoa dĩ nhiên rõ ràng. Đám người quần áo đen này vừa thấy liền không đi qua huấn luyện. Rất nhanh bại lộ ra. Noi, ngươi còn không chuẩn bị đi ra. Muốn tránh tới khi nào? Andrea dứt khoát không tiếp tục nhìn đối phương, mà là xoay người hướng bên trong nói đến. Noi đi ra, thực hành kế hoạch B. Trương Hoa tự tin cười một tiếng, sau đó ra lệnh Noi đi ra. Còn như Mặc Liên, chính là một mực lưu lại ở bên trong, xem kịch vui là được. Noi, không nghĩ tới ngươi lá gan thật lớn, lại dám mai phục ta. Andrea nhìn gặp đi ra Noi, khẽ cười một tiếng nói đến. Còn như Noi, chính là khôi phục trước đây vân đạm phong khinh. Mặt tươi cười nhìn Andrea nói đến. Andrea, chẳng lẽ ngươi nghĩ sao? Thiếp không qua một cái mềm cô gái yếu đuối. Nếu như không có một chút mưu tính chỉ sợ sớm đã bị ngài đầu này xói xám lớn ăn. Dứt lời, Noi hướng Andrea ném một cái mi mắt, còn như Andrea, chính là nuốt nước miếng một cái, nhịn được trong cơ thể nóng ran. Không được, cái yêu tinh này quá mê người. Andrea trong lòng ngầm từ canh gác, một mặt cẩn thận nói đến, Noi, động thủ đi, người ta bây giờ không thể nào hai bên cũng sống sót. Andrea không nhịn được, dẫn đầu vạch rõ. Không gấp không gấp, ngược lại là ta một ít nội vụ trước đó xử lý nói sau. Noi khẽ cười một tiếng, sau đó trực tiếp hướng quầy rượu nâng tay trái lên vung đi. Không có bất kỳ triệu chứng nào. Ở quầy ba người pha rượu cũng chính là Noi trước khi quần áo đen trong đám người một người nào đó. Đột nhiên ngã xuống, tốt lắm, chúng ta bắt đầu đi. Noi hài lòng vỗ tay một cái. Sau đó ôn nhu cười một tiếng đối với Andrea nói đến. Còn như Andrea, chính là mặt tràn đầy sợ hãi. Mới vừa rồi, cái đó người chết chính là Andrea nằm vùng. Kỳ quái chính là, Noi ở chỗ này trước căn bản không biết. Thậm chí, liền liền mới vừa rồi Noi làm sao động thủ Andrea cũng không thấy. Andrea hiện ở trong lòng hoảng được một con. Nhưng là bề ngoài vẫn là vô cùng chấn định, phản mà không cấp động như vậy tay. Noi tiểu thư, không biết ngươi nổi giận lớn như vậy khí làm gì, cẩn thận tổn thương gan. Andrea một mặt giả tạo nụ cười, nhìn qua làm người ta chán ghét. Còn như Noi, chính là khẽ cười một tiếng. Làm sao, Andrea đại nhân chẳng lẽ trong lòng mình không có một chút bê đếm? Còn tới hỏi ta cái vấn đề này. Dứt lời, Noi giơ tay lên ra lệnh tất cả người đồ đen đi xuống. Hiển nhiên, chuyện kế tiếp không cần bọn họ mấy cái ra tay. Bởi vì là, kế tiếp sân nhà giao cho Trương Hoa. Chủ nhân, có thể ra tay. Noi nội tâm nghĩ đến. Thông qua nô bộc khế ước, rất nhanh truyền tới Trương Hoa hồn phách chân linh trong. Động thủ, Trương Hoa truyền âm. Sau đó hạ lệnh, chung quanh không gian ngay tức thì phát sinh biến hóa. Tất cả cảnh tượng một cái chớp mắt bây giờ biến mất. Quay lại thay đổi trở thành một cái mờ mờ không gian. Andrea cũng là lừa. Làm sao? Trước nằm vùng tin tức truyền đến rõ ràng chính là chỉ có một ít thông thường trận pháp mà thôi. Lúc nào dính dấp đến không gian năng lượng. Đến tầng thứ này, xa xa không phải Andrea có thể nắm trong tay. Andrea mặt liền biến sắc, trực tiếp hướng nơi cổ bây giờ chộp tới. Hiển nhiên, hắn đã tìm được mấu chốt của sự tình. Chỉ cần khống chế được nơi hoặc là giết nơi, như vậy mình là có thể thoát khỏi cái này không gian. Hắn Andrea có suy đoán, cái này không gian tuyệt đối không phải nơi mình chuẩn bị. Nàng có người sau lưng, hơn nữa rất có thể đang ở hiện trường. Chỉ cần mình khống chế được nơi, hoặc là giết nơi, như vậy đối phương liền phải đáp ứng thả qua mình, thậm chí để cho mình thành là cuộc cờ của hắn tử. Cứ như vậy, Andrea tánh mạng liền giữ được. Rất đơn giản, đối phương nhất định là hướng về phía nghị viên trưởng vị trí này đi. Nói chết, nghị viên trưởng chỉ có thể là mình. Cho nên, đối phương như thế nào đi nữa chê cũng sẽ không giết mình. Đây mới là chính xác nhất giải cứu phương pháp. Andrea đặc biệt tự tin, cũng nhanh muốn trực tiếp bắt lại noi cổ, lúc này thân thể đột nhiên không thể nhúc nhích. Vậy không thể nói là không thể nhúc nhích, càng giống như là bị không gian phong tỏa như nhau. Trực tiếp trôi lơ lửng trên không trung. Một hơi một tí, Trương Hoa khẽ mỉm cười. Sau đó hiển lộ thân hình, Andrea một mặt sợ hãi. Từ vừa tiến đến hắn chính là đã dò xét tới đây. Người đi đường trong quán rượu bên rõ ràng là không có bất kỳ vật gì. Làm sao đột nhiên bây giờ liền toát ra như vậy một người? Andrea càng nghĩ càng khẩn trương. Hơn nữa tăng cường giết chết noi lòng. Chỉ có như ấy, mình hy vọng còn sống mới có thể lớn hơn một chút. Trương Hoa dĩ nhiên nhìn thấu Andrea tâm tư. Khẽ cười một tiếng, Andrea, không cần làm uổng phí thời gian. Trước mắt người cái này nói không phải thật. Dứt lời, Trương Hoa vẫy tay ở giữa. Nói giống như cát chảy vậy tiêu tán. Chớp mắt, xuất hiện ở xa xa quầy rượu. Khoảng cách Andrea sấp xỉ là hơn 10-20 mét khoảng cách. Xa như vậy, căn bản không có thể lại có bất kỳ cơ hội tổn thương đạt được nói. Andrea ngay tức thì tuyệt vọng, nhưng là không thể nào lúc này bó tay chịu trói. Andrea xoay người chính là một cái mãnh phác, mở ra không gian trói buộc, trực tiếp hướng Trương Hoa đánh tới. Nếu không cách nào từ noi trên mình ra tay, như vậy chỉ có từ Trương Hoa trên mình ra tay. Andrea ra tay nhanh chóng, dâng lên một hồi tàn ảnh. Trương Hoa hơi sững sờ. Không nghĩ tới Andrea lại có thể sẽ như vậy quả quyết. Nhanh chóng mấy cái xoay người, tránh thoát công kích sau đó, Trương Hoa liền liền nhảy ra. Còn như Andrea, chính là lần nữa trở về mặt đất lên. Trương Hoa than nhẹ một tiếng, vẫn là chi chuẩn bị trước không ổn làm. Chiếu cố xúi dục một ít trận pháp phòng ngự, một ít không gian trận pháp cách âm trận pháp. Đưa đến toàn bộ sát phạt năng lực chưa đủ. Cho nên, muốn phải giải quyết Andrea, vẫn là cần Trương Hoa tự mình động thủ. Cái này bỗng thêm nhiều liền mấy đạo phiền toái. Trương Hoa than thở, lại không thể không đi lên. Không có biện pháp, chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể như vậy. Còn như Andrea, tựa hồ nhìn thấy Trương Hoa trong mắt không biết làm sao. Còn tưởng rằng là Trương Hoa không có thủ đoạn làm sao mình. Ngay tức thì dâng lên một cổ tự tin. Muốn lật bàn, nếu là có thể thành công. Nói không chừng mình có thể thành công ngồi lên nghị viên trưởng. Không chịu người khác khống chế. Thậm chí sinh mạng đều là mình nắm trong tay. Nghĩ thông suốt điểm này. Andrea không có bất kỳ do dự. Cả người khí thế bạo tăng. Trực tiếp hướng Trương Hoa đánh tới. Còn như Trương Hoa, chính là khẽ lắc đầu. Không cho ngươi một ít màu sắc xem.